Ngủi, cuộc sống đại học chính thức bắt đầu. Thời khóa biểu năm nhất dày đặc, Tất Hạ và các bạn cùng phòng ngày ngày chạy khắp các giảng đường và phòng tự học. Hôm nay là thứ tư, Tiểu Thu Huyền Huyền còn có lớp tự chọn. Tất Hạ và Điền Thi Vũ ăn trưa xong bước ra khỏi căng tin, liền thấy trước cửa căng tin đông nghịt người. Là các câu lạc bộ đang tuyển thành viên mới. Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ học chiều, Điền Thi Vũ kéo Tất Hạ đi xem cho vui. Ánh nắng chói chang, xung quanh ồn ào, trước mỗi gian hàng, các anh chị khóa trên dốc hết sức thuyết phục tân sinh viên gia nhập. Điền Thi Vũ thích hán phục, lập tức bị các anh chị mặc hán phục mê hoặc, chụp ảnh xong lại bận rộn điền phiếu, Tất Hạ một mình đi dạo. Dạo một lúc, Tất Hạ phát hiện một câu lạc bộ rất thú vị, hội thức dậy kinh đài. Cô dừng chân xem, một đàn anh khóa trên thấy cô có hứng thú, nhiệt tình giới thiệu, em gái, câu lạc bộ thức dậy của chúng tôi rất hay, chuyên dành cho những người khó dậy sớm, vì lý tưởng dậy sớm, ăn sớm, che chin sớm mà không ngừng phấn đấu. Tất Hạ tò mò, ngày nào cũng phải dậy sớm à? Thứ hai đến thứ bảy, 6 giờ 30 sáng, 100 người trẻ chin thành công đầu tiên sẽ được cung cấp bữa sáng miễn phí. Tất nhiên chúng tôi cũng có các hoạt động giao lưu, hòa nhạc. Nghe đến bữa sáng miễn phí, Tất Hạ càng thêm hào hứng. 6 giờ 30 dậy cũng không khó lắm nhỉ? Cô nói, vậy em đăng ký, làm sao để gia nhập? Điền phiếu là được. Tất Hạ ngồi trên ghế, chăm chú điền phiếu, hoàn toàn không để ý Trần Tây Phồn đang đi về phía này. Hôm nay lớp phi công cũng kín tiết, Trần Tây Phồn và Đoàn Tư Diên định đi đến giảng đường Tần Tư. Thấy các câu lạc bộ tuyển thành viên, Đoàn Tư Diên hào hứng, Phồn ca, chúng ta đi xem đi, cái hội thức dậy kia nghe rất thú vị. Trần Tây Phồn không hứng thú, chán, anh vô tình liếc nhìn, thấy một bóng dáng quen thuộc. Tất Hạ đang ngồi cạnh gian hàng chán đó, cúi đầu chăm chú điền phiếu. Bước chân không kiểm soát, khi Trần Tây Phồn tỉnh lại, đã đứng bên cạnh. Đoàn Tư Diên rất hứng thú với những câu lạc bộ kỳ lạ kiểu này, đàn anh, em cũng muốn gia nhập. Lại đây, điền phiếu. Trần Tây Phồn nhìn Tất Hạ một cái, lên tiếng, cho tôi một suất. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tất Hạ ngẩng đầu, cũng nhìn thấy anh. Tất Hạ rất bất ngờ, ngơ ngác, chào cậu cũng định gia nhập hội thức dậy à? Trần Tây Phồn nhận phiếu từ tay anh khóa trên, mỉm cười, cảm thấy rất thú vị. Đoàn Tư Diên, vừa rồi ai bảo chán, Tất Hạ có cảm giác tìm được tri kỷ. Mắt sáng lên, đúng không? Tôi cũng thấy rất thú vị. Mỗi ngày trẻ chin dậy sớm có thưởng, người không dậy được bị phạt, rất công bằng. Còn có phạt, Trần Tây Phồn ngồi xuống, giọng điệu bình thản, vậy thì tốt, sau này chúng ta cùng nhau giám sát. Tất Hạ không suy nghĩ nhiều, đồng ý ngay, được. Đoàn Tư Diên cuối cùng cũng hiểu, tại sao câu lạc bộ chán ngắt bỗng thú vị, thì ra là vì cô gái này. Điền phiếu xong, vừa lúc Điền Thi Vũ tìm đến, Trần Tây Phồn hỏi, chiều cậu học ở đâu? Giảng đường Tần Tư. Tất Hạ không muốn để Điền Thi Vũ đợi lâu, nên tạm biệt anh, vậy chúng mình đi trước nhé, tạm biệt. Trần Tây Phồn không nói gì, một tiếng, tạm biệt. Trên đường đến giảng đường Tần Tư, Điền Thi Vũ không bình tĩnh nổi, kéo tay Tất Hạ không ngừng truy hỏi, vừa rồi, là Trần Tây Phồn đúng không? Soái ca lớp phi công, thủ khoa kỹ thị, trời ơi, Hạ biết không, trên diễn đàn trường có hàng trăm bài viết về anh ấy, tường tỏ tình cũng chiến tích huy hoàng, vừa nhìn gần càng đẹp trai. Lúc này đang đông người đi học, Tất Hạ giải thích chúng mình là bạn cùng lớp cấp 3, thực ra, không thân lắm. Điền Thi Vũ mặt hiện lên hai chữ, không tin. Không phải chứ, vừa rồi nhìn hai người rất thân mà. Thật mà, Tất Hạ mím môi, thực ra hồi cấp 3, chúng tớ còn chẳng nói chuyện mấy. Điền phiếu xong, Trần Tây Phồn đi theo sau Tất Hạ nghe thấy câu này, nhướng mày, ánh mắt đầy ý vị. Họ, không thân sao? Cùng lớp 1 năm rưỡi, anh từng ăn kẹo sữa của Tất Hạ, họ cùng nhau đón Giáng sinh ở cửa hàng tiện lợi, hôm trước mưa. Anh che ô đưa Tất Hạ về ký túc xá. Như vậy mà không thân, lồng ngực như bị gì đó chặn lại, cảm giác bồn chồn lại ập đến. Hai người học ở tầng khác nhau, vào giảng đường liền chia tay. Vào lớp, Trần Tây Phồn buồn chán xoay điện thoại, sau đó gửi cho Tất Hạ một tin nhắn WeChat. Chiều nay tiết 1, 2 là tư tưởng, Tất Hạ và Điền Thi Vũ vừa vào lớp, chuông báo giờ học vang lên. Hai người tìm chỗ ngồi, vừa lấy sách ra, cô cảm thấy điện thoại trong túi rung lên. Tất Hạ lấy ra xem. Ngắm ngôi sao lấp lánh, tôi hỏi cậu một chút. Tất Hạ tưởng anh có chuyện quan trọng, gõ, cậu hỏi đi. Ngắm ngôi sao lấp lánh, làm sao để thân với cậu hơn? Nếu bạn yêu thích nội dung này thì nhớ nhấn đăng ký kênh và like video để ủng hộ mình nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Chương 86, đúng lúc này là giờ học, giảng viên tư tưởng đang giảng về giá trị cuộc sống. Tất Hạ ngồi phía sau, nhìn thấy tin nhắn của Trần Tây Phồn, bỗng giật mình. Tim đập thình thịch, cô lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Trần Tây Phồn hỏi như vậy, có phải là anh muốn thân với cô hơn không? Nhưng tại sao, vì họ là bạn cùng lớp cấp 3, hay là do bà nội anh? Tất Hạ suy nghĩ một lúc, cũng không nghĩ ra lý do, nhưng không thể phủ nhận rằng câu nói này của Trần Tây Phồn khiến cô rất vui. Không muốn chủ đề dừng lại khô khan ở đây, Tất Hạ trả lời, nếu có cơ hội, chúng ta có thể tiếp xúc nhiều hơn, từ từ sẽ thân thôi. Ngắm ngôi sao lấp lánh, vậy sao? Ngắm ngôi sao lấp lánh, vậy bạn Tất Hạ, khi nào rảnh? Tim đập mạnh một cái, như tàu lượn từ trên cao rơi xuống, Tất Hạ không suy nghĩ gì, làm gì? Ngắm ngôi sao lấp lánh, muốn thân với cậu hơn. Ngắm ngôi sao lấp lánh, mời cậu ăn cơm. Đầu ngón tay Tất Hạ dừng trên màn hình, gõ, nếu mời thì nên để tôi mời. Cảm ơn cậu mấy hôm trước đưa mình về ký túc xá. Ngắm ngôi sao lấp lánh, được, khi nào? Hôm nay Tất Hạ kín lịch, sau 9 giờ tối mới có thời gian. Hơn nữa cô đã hẹn video với một phụ huynh để bàn chuyện gia sư. Còn Trần Tây Phồn tối nay cũng có buổi tập, hôm nay là không thể rồi. Tất Hạ nói, hay là cuối tuần đi, dù sao chúng ta cũng cùng trường, sẽ có cơ hội thôi. Ngắm ngôi sao lấp lánh, cũng phải, ngày dài tháng rộng. Nhìn đoạn chat dần dài ra, Tất Hạ gục mặt xuống bàn, khóe miệng từ từ cong lên. Hồi cấp 3, cô luôn buồn phiền vì không có cơ hội nói chuyện với anh. Lên đại học, không cần tốn sức, sự tiếp xúc giữa hai người tự nhiên đã nhiều hơn. Tối về đến ký túc xá, các bạn cùng phòng đang làm bài tập, Tất Hạ đeo tai nghe, ra ban công video với phụ huynh đã hẹn trước. Sau khi nhập học, Tất Hạ tham gia rất nhiều nhóm tìm việc làm thêm, phụ huynh này là do một anh khóa trên trong nhóm giới thiệu. Tiếc là cuộc nói chuyện không suôn sẻ, phụ huynh nói có nhiều sinh viên ứng tuyển, muốn nói chuyện thêm vài người nữa rồi quyết định, Tất Hạ cũng hiểu. Làm xong bài tập đã 12 giờ đêm, tắt đèn, lại bước vào giờ tan gẫu của phòng. Nói chuyện một lúc, mọi người bàn về người mình thầm thích. Uyển Uyển chủ động tiết lộ, hồi cấp 3 tớ từng thầm thích một học sinh kém, tôi dùng kiêu kiêu phụ ép bạn ấy, ngày nào cũng gửi tài liệu học tập, làm gia sư cho bạn ấy, cuối cùng bạn ấy cũng thi đỗ đại học. Cậu là Bồ Tát sao? Tiểu Thu kinh ngạc, vậy giờ sao? Hai người có đến với nhau không? Uyển Uyển thở dài, đừng nhắc nữa, cậu ấy còn không biết cái tài khoản phụ đó là tớ, với lại, tớ cũng không dám nói. Có gì mà không dám, yêu đương là chết vì liều, sống vì sợ, thích thì cứ lên. Điền Thi Vũ và Tiểu Thu nhìn có vẻ điềm đạm, nhưng đều là người rất thẳng thắn, chỉ có Tất Hạ hiểu được cảm giác cẩn trọng khi thầm thích một người. Nghĩ đến chuyện thứ bảy này cô sẽ gặp mặt Trần Tây Phồn, tim Tất Hạ lại đập nhanh. Điền Thi Vũ gọi cô, Hạ Hạ, cậu ngủ chưa? Chưa, kể chuyện tình của cậu đi. Tất Hạ thành thật, mình chưa yêu bao giờ. Thật à, cậu xinh thế này cơ mà. Thật mà, Tất Hạ nhắm mắt nằm trong chăn, trong đầu hiện lên khuôn mặt đầy khí chất tuổi trẻ, nhưng mình đang thầm thích một người. Điền Thi Vũ, cậu còn phải thầm thích người đó là ai vậy? Tất Hạ lầm bầm, cậu ấy là một người rất tốt. Ừm, một người rất tốt, như sao trời trăng sáng. Thứ sáu đến rất nhanh, chiều hôm đó không có tiết, ăn trưa xong, Tất Hạ và Điền Thi Vũ cùng nhau đến thư viện, ở đó đến hơn 10 giờ tối mới về phòng. Uyển Uyển và Tiểu Thu đi hoạt động câu lạc bộ rồi, vào phòng, Tất Hạ như thường lệ đặt ba lô xuống, thò tay vào túi lấy điện thoại. Nhưng túi lại trống rỗng, đầu óc cô choáng váng. Lập tức lục lại ba lô, vẫn không thấy. Điện thoại của cô đâu rồi? Tất Hạ căng thẳng, Thi Vũ, cậu có thấy điện thoại của tớ không? Hả? Điền Thi Vũ đang định đắp mặt nạ, suy nghĩ một lúc này ở thư viện tớ còn thấy cậu dùng mà. Đúng vậy, đi đâu rồi? Tất Hạ sốt ruột đi vòng quanh, chiếc điện thoại đó tuy không đắt tiền, nhưng đã dùng mấy năm, bên trong có rất nhiều thứ quan trọng. Hơn nữa thời gian này, kiêu kiêu phụ của Tất Hạ luôn trong trạng thái đăng nhập. Trong lòng có linh cảm không tốt. Cô nói, mình đến thư viện tìm xem. Khoan đã, Điền Thi Vũ gọi cô lại, đừng nóng, để tớ gọi điện cho bạn, biết đâu đã có người nhặt được rồi. Một bên khác, lớp phi công hoàn thành buổi tập tối, hơn 20 nam sinh từ sân vận động Ngũ Tứ đầy mồ hôi trở về ký túc xá. Trần Tây Phồn vẫn mặc đồ tập màu xanh lá, quần công sở. Hôm nay là bài tập giữ thăng bằng xích đu, xoay thuận nghịch mỗi bên 20 vòng rồi đi thẳng. Từ xích đu bước xuống, nhiều người lập tức nôn mửa, Trần Tây Phồn cảm thấy cũng không tệ lắm. Anh vắt áo khoác lên vai, thong thả đi về ký túc xá, vẻ tùy hứng phóng khoáng. Đi một đoạn, Trần Tây Phồn nghĩ đến chuyện ngày mai gặp mặt bạn học số 7, trong lòng dâng lên cảm xúc phức tạp. Dù có quá nhiều bằng chứng cho thấy Tất Hạ là bạn học số 7, nhưng nếu thực sự không phải thì sao? Nghĩ đến khả năng này, Trần Tây Phồn cảm thấy phiền. Đột nhiên điện thoại reo, là thông báo của cố vấn trong nhóm lớp, sáng mai từ 8 đến 10 giờ sẽ tập bổ sung, mọi người sắp xếp thời gian. Cuối tuần còn phải tập. Nhóm lớp than trời than đất. Trần Tây Phồn nhớ, trước đó hẹn với bạn học số 7 10 giờ sáng thứ bảy tại giảng đường Giật Phu gặp mặt. Anh mở kêu kêu, gõ, bạn học số 7, sáng mai tôi có buổi tập, có thể sẽ đến muộn 3 phút. Tin nhắn gửi đi thành công, Trần Tây Phồn không để ý nữa, khi đi ngang thư viện, anh tình cờ gặp Đoàn Tư Diên. Phồn ca, Trần Tây Phồn quay đầu, nhướng cắm, đi tự học à? Ừm, khoa công trình bọn tôi nhiều bài tập đến mức điên cuồng, còn khó nữa, làm không xuể. Đoàn Tư Diên đuổi theo, à, tôi phải đến phòng đồ thất lạc. Đến đó làm gì? Đoàn Tư Diên lấy từ túi ra một chiếc điện thoại màu trắng, nhặt được điện thoại ở thư viện. Ánh đèn đường sáng rực, Trần Tây Phồn liếc nhìn, thấy chiếc điện thoại màu trắng, có cảm giác rất quen thuộc. Anh đưa tay nhận lấy, hỏi, nhặt ở thư viện à? Ừm, không biết của ai, chỉ có thể mang đến phòng đồ thất lạc thôi. Trần Tây Phồn cầm chiếc điện thoại nhìn đi nhìn lại, vẫn thấy quen, nhưng không nhớ ra đã thấy ở đâu. Đột nhiên, ngón tay anh vô tình chạm vào màn hình lập tức sáng lên, Trần Tây Phồn thấy hình nền khóa là một chú mèo. Biểu cảm ngây ngô, rất giống bánh kem. Quan trọng hơn, phía trên màn hình có một tin nhắn kêu kêu. Ngắm ngôi sao lấp lánh, bạn học số 7, sáng mai tôi có buổi tập, có thể sẽ đến muộn 3 phút. Trần Tây Phồn không cố ý xem trộm, chỉ là màn hình sáng quá đột ngột, anh không kịp thu tầm mắt, nhìn rõ tin nhắn xong bỗng đờ người. Đây không phải tin nhắn anh vừa gửi cho bạn học số 7 sao? Ngay sau đó, phía trên màn hình lại có một tin nhắn kêu kêu. Nhóm hàng không, cháo đậu đen, A còng bạn học số 7, bạn còn tìm được tem số tháng 5 năm 2003 không? Bạn học số 7, nhóm hàng không cực khách, tem số tháng 5 năm 2003. Trong khoảnh khắc, anh nhận ra điều gì đó, vội lấy điện thoại của mình ra đăng nhập kêu kêu. Anh quả nhiên thấy trong nhóm hàng không cực khách có tin nhắn giống hệt, và tin nhắn vẫn tiếp tục. Cháo đậu đen, A còng bạn học số 7, nếu có nhất định nói với tôi nhé, tiền không thành vấn đề. Trần Tây Phồn hơi cúi đầu, hít thở sâu. Anh vô cùng chắc chắn, đây chính là điện thoại của bạn học số 7. Nhưng, bạn học số 7, thực sự là cô sao? Trần Tây Phồn cúi đầu, không nhìn rõ thần sắc, bước chân cũng chậm lại, vẻ đầy tâm sự. Đoàn Tư Diên kỳ lạ, Phồn ca, có chuyện gì vậy? Không có gì, Trần Tây Phồn ngẩng đầu, nói, hình như, tôi biết chủ nhân của chiếc điện thoại này. Đoàn Tư Diên ngần người, sau đó vui vẻ, vậy à? Tốt quá, cậu đưa giúp nhé, phòng đồ thất lạc xa lắm, tôi đỡ phải chạy một chuyến. Cũng lúc này, chiếc điện thoại trắng đột nhiên rung lên, màn hình nhấp nháy, thông báo có cuộc gọi đến. Trần Tây Phồn nhìn, thấy ghi chú Thi Vũ. Anh nhớ, hình như Tất Hạ có bạn cùng phòng tên Đền Thi Vũ. Hôm tuyển thành viên câu lạc bộ từng gặp, Trần Tây Phồn nhấn nghe, alo. Đầu dây bên kia yên lặng một lúc, sau đó là giọng nói quen thuộc. Xin chào, bạn nhặt được điện thoại của tôi phải không? Đúng là cô, bạn học số 7 chính là Tất Hạ. Bàn tay buông thông bên hông từ từ nằm chặt, Trần Tây Phồn ngẩng đầu, không biết diễn tả cảm xúc lúc này thế nào. Nhưng anh rất chắc chắn, việc Tất Hạ là bạn học số 7 khiến anh vui vẻ và nhẹ nhõm. Có lẽ vì anh lâu không lên tiếng, Tất Hạ tiếp tục, xin chào, chiếc điện thoại này với tôi rất quan trọng, bạn có thể trả lại cho tôi không? Tôi nhất định sẽ cảm ơn bạn thật hậu hĩnh. Gió đêm nhẹ nhàng, nghe giọng nói cẩn trọng của cô, Trần Tây Phồn cảm thấy, trái tim mình cũng mềm lại. Khóe miệng anh nhếch lên, kìm nén nụ cười, là tôi. Tất Hạ cũng giật mình, cậu là ai? Trần Tây Phồn cười, từ tốn nói, Tất Hạ, là tôi. Trần Tây Phồn, cậu nhặt được điện thoại của tôi? Không, bạn cùng phòng tôi nhặt được, nhưng giờ điện thoại đang ở đây. Tất Hạ hoàn toàn choáng váng, vậy, Trần Tây Phồn ném áo khoác cho Đoàn Tư Diên, ra hiệu cậu ta mang về phòng giúp mình, quay người chạy về hướng tòa 31. Anh muốn gặp cô ngay bây giờ, Trần Tây Phồn vừa chạy vừa nói, Tất Hạ, tôi qua đó, trả điện thoại cho cậu. Tất Hạ cảm thấy, giọng nói của mình đang run, bây giờ ư? Tôi sắp đến chỗ cậu rồi. Tất Hạ đành gật đầu đồng ý, được, tôi thu dọn một chút, xuống ngay. Cúp điện thoại, Tất Hạ như kiệt sức, ngồi phịch xuống ghế. Tìm lại được điện thoại là chuyện tốt, cô cũng không hiểu mình đang hoảng hốt vì cái gì. Trong lòng như có một cuộn chỉ rối bời, Tất Hạ nhìn giờ, thay một bộ quần áo, đi giày chuẩn bị xuống lầu. Điền Thi Vũ mặt đầy trêu chọc, cậu và Trần Tây Phồn đúng là có duyên thật, cậu ấy lại nhặt được điện thoại của cậu, nói đi, định cảm ơn soái ca đó thế nào? Tất Hạ yếu ớt trả lời, mời cậu ấy ăn cơm vậy. Cậu mốc thật, Điền Thi Vũ giọng đầy tiếc nuối, đương nhiên là lấy thân báo đáp chứ. Tất Hạ, lúc này, cửa phòng mở ra, Huyền Huyền và Tiểu Thu đi hoạt động câu lạc bộ về, hai người vừa vào đã hét ầm lên. Tiểu Thu giọng kích động, trời ơi, mọi người tin được không, Trần soái ca đang đợi ai đó dưới lầu kia. Các cậu đoán xem, cậu ấy đợi ai vậy? Điền Thi Vũ chưa kịp phản ứng, Trần soái ca, Trần Tây Phồn, ngoài cậu ấy ra, còn ai xứng danh soái ca, ai khác tớ cũng không phục. Điền Thi Vũ gật đầu, cũng phải, chỉ có cậu ấy xứng với danh hiệu soái ca. Huyền Huyền mặt đầy tò mò, vứt ba lô chạy ra ban công, mình phải xem Trần soái ca đang đợi tiểu yêu tinh nào, không lẽ là bạn gái cậu ấy. Nhưng trên diễn đàn không phải nói cậu ấy độc thân sao? Độc thân không có nghĩa là không có người mình thích. Tất Hạ không biết nói gì, giải thích cậu ấy đang đợi mình. Cái gì? Ánh mắt Uyển Uyển và Tiểu Tu đồng loạt đổ dồn về phía cô, thật à? Điền Thi Vũ cười khúc khích, lấy điện thoại ra, gọi lại cho Tất Hạ, không tin thì bây giờ hỏi Trần Soái ca nhé. Đừng Tất Hạ muốn ngăn cản nhưng đã không kịp, cuộc gọi chỉ vang một tiếng đã được nhấc máy. Điền Thi Vũ bật loa ngoài, rất nhanh, giọng Trần Tây Phồn vang lên trong phòng, Tất Hạ. Biểu cảm của Uyển Uyển và Tiểu Thu vô cùng phong phú, từ kinh ngạc chuyển sang tò mò, nháy mắt với Tất Hạ, Điền Thi Vũ bụng miệng cười, vẻ xem kịch, đưa điện thoại cho Tất Hạ. Tất Hạ đứng cứng tại chỗ, chậm rãi nhận điện thoại, ngập ngừng ừ một tiếng, cố tỏ ra bình tĩnh, là mình. Trần Tây Phồn nói, tôi đến chỗ cậu rồi. Không đợi Tất Hạ trả lời, anh lại chậm rãi nói, giọng điệu trang trọng mà nghiêm túc, Tất Hạ, gặp nhau đi, ngay bây giờ. Chương 87, cúp điện thoại, Tất Hạ vội vàng xuống lầu, vừa bước ra khỏi cửa ký túc xá, cô đã thấy Trần Tây Phồn đứng bên bồn hoa. Anh mặc bộ đồ tập màu xanh lá, dáng người cao ráo, gió đêm thổi qua khiến vải áo bám vào bụng, lộ ra đường nét cơ bắp săn chắc. Trang phục đơn giản như vậy cũng không che giấu được hào quang của anh, người qua lại dưới ký túc xá đều đưa mắt nhìn. Mấy cô gái thì thầm, khích lệ nhau, dường như muốn tiến lên xin số liên lạc. Trần Tây Phồn hoàn toàn không để ý, cũng không quan tâm, anh đứng tư thế thoải mái, một chân hơi co, cúi đầu xem điện thoại. Tất Hạ đứng tại chỗ một lúc, hít thở sâu, rõ ràng chỉ là một cuộc gặp bình thường, nhưng cô thực sự rất căng thẳng. Đúng lúc này, Trần Tây Phồn ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau từ xa, tim Tất Hạ như ngừng đập. Cậu đến rồi, Trần Tây Phồn một tay cho vào túi quần, bước đến trước mặt cô. Đến gần, anh lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại trắng, đây, điện thoại của cậu. Tất Hạ mím môi, đón lấy bằng hai tay, cảm ơn cậu. Không có gì, không biết có phải ảo giác không, Tất Hạ cảm thấy bước chân mọi người xung quanh chậm lại, từng đôi mắt đổ dồn về phía họ, cô vô cùng căng thẳng và không thoải mái. Điện thoại mất rồi lại tìm thấy, Tất Hạ bật màn hình, muốn xem có tin nhắn nào bị bỏ lỡ không. Nhưng khi màn hình sáng lên, cô đứng hình, trên màn hình có vài tin nhắn kêu kêu. Từ ngắm ngôi sao lấp lánh và nhóm hàng không cực khách. Không nói quá, khoảnh khắc đó, đầu óc Tất Hạ như nổ tung. Trần Tây Phồn chắc chắn đã thấy rồi, nhất định đã thấy, đặt mình vào vị trí của anh. Nếu nhặt được điện thoại, cô sẽ không chủ động mở khóa xem trộm, nhưng nhìn màn hình khóa là không tránh khỏi. Mà mấy tin nhắn kêu kêu đó lại đến đúng lúc. Tất Hạ cúi đầu, nhắm mắt, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Tâm trí rối bời, cô đang nghĩ có nên nói rõ chuyện bạn học số 7 không, bỗng nghe thấy giọng nam gọi. Tất Hạ, giọng anh gần đến mức khiến cô cảm thấy không chân thực, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Vừa tập xong, quay hàm vào cổ Trần Tây Phồn lấm tấm mồ hôi, mái tóc hơi dài rủ trước trán, toát lên vẻ phóng khoáng. Trần Tây Phồn cân nhắc, dù đã xác định Tất Hạ là bạn học số 7, nhưng không biết mở lời thế nào. Anh dừng lại, xoa xoa sau gáy, xin lỗi, vừa nãy vô tình thấy màn hình khóa của cậu, tôi có thể hỏi cậu một chuyện không? Tất Hạ biết anh muốn hỏi gì, im lặng, lâu không nói. Thấy vậy, Trần Tây Phồn nói, không sao, nếu cậu không muốn tôi hỏi, tôi sẽ không hỏi nữa, tôi không biết gì cả. Không phải vậy, Tất Hạ nói nhỏ, thực ra chuyện này, sớm muộn cũng phải nói, cô không định giấu tiếp, nếu không đã không đồng ý gặp mặt. Tất Hạ hít sâu, ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, nói, Trần Tây Phồn, tôi chính là người bạn trên mạng của cậu, bạn học số 7. Cô thành thật đến vậy, không giấu giếm chút nào. Tất Hạ lấy hết can đảm, tiếp tục, cậu đã đoán ra từ lâu rồi phải không? Trần Tây Phồn cũng chọn cách thành thật, hè năm nay tôi có nghi ngờ, nhưng vừa nãy xem điện thoại cậu mới xác định. Vậy à, bí mật được nói ra, Tất Hạ cảm thấy như chút được gánh nặng, cô cười, cậu đoán thế nào vậy? Đèn đường khu ký túc xá nữ không sáng lắm, nhưng nụ cười của Tất Hạ quá rạng rỡ, Trần Tây Phồn nhìn chằm chằm, có chút đờ đẫn. Thấy anh không nói, Tất Hạ thận trọng dò hỏi, khó nói lắm sao? Trần Tây Phồn tỉnh lại, ho nhẹ, cũng không có gì, bà nói với tôi điểm thi và trường cậu vào. Cùng với con mèo cậu nuôi. Thì ra là vậy, nghĩ lại cũng phải, làm gì có nhiều trùng hợp như vậy, chỉ cần suy nghĩ một chút là đoán ra ngay. Tất Hạ giải thích, tôi không cố ý giấu cậu đâu, đó là tài khoản phụ của tôi, tôi không muốn người khác biết đó là tôi. Và cũng chưa chuẩn bị tinh thần để thú nhận chuyện tôi thầm thích cậu. Bây giờ hai người vừa mới thân thiết hơn một chút, nếu Trần Tây Phồn biết cô thầm thích anh, liệu có xa cách cô không? Nghĩ đến số phận của những cô gái tỏ tình với anh trước đây, Tất Hạ quyết định cứ tiếp tục thầm thích vậy. Như thế, ít nhất có thể đến gần anh hơn. Tôi giúp cậu tìm tem, gửi chuyện cười, giới thiệu du lịch tình ép, thực ra đều là chuyện nhỏ, vì bà nội đối xử tốt với tôi, cậu cũng giúp tôi nhiều lần, nên, nên tôi muốn báo đáp, cậu hiểu không? Tất Hạ cảm thấy đầu óc như một đống bùn, cô vội vàng giải thích, nói nhanh, sợ Trần Tây Phùn đoán ra suy nghĩ của mình, ghét mình, xa cách mình. Dưới ánh đèn vàng mờ, vì căng thẳng và gấp gáp, mặt Tất Hạ đỏ bừng. Đột nhiên, mùi bạc hà tươi mát phả vào, Trần Tây Phồn cúi người, chăm chú nhìn cô, cậu nói chậm thôi, tôi hiểu hết. Cậu thực sự hiểu sao? Ánh mắt Trần Tây Phồn lấp lánh, ban đầu là tôi ép cậu giấu thân phận cũng hợp lý. Tim như bị vật gì đè nén, Tất Hạ thở không nổi, cậu, không trách tôi sao? Tôi nên cảm ơn cậu, tại sao phải trách? Trần Tây Phồn ánh mắt dịu dàng, giọng nói cũng nhẹ nhàng, trong mắt cậu, tôi là người không biết điều như vậy sao? Trong khoảnh khắc, Tất Hạ muốn khóc, sao lại có người dịu dàng đến thế, cô cảm thấy mình chết chắc rồi. Cô hình như càng thích Trần Tây Phồn hơn. Tất Hạ lẩm bẩm, cậu hiểu là được. Nói thì nói vậy, nhưng không thể phủ nhận, Trần Tây Phồn cảm thấy trống rỗng trong lòng. Làm gì có ai vô cớ đối tốt với người khác, lúc nãy trên đường đến tìm Tất Hạ, nghĩ đến việc cô tìm tem, kể chuyện cười, có một khoảnh khắc, Trần Tây Phồn thực sự có câu trả lời. Liệu Tất Hạ có thích anh, nên mới làm vậy không? Câu trả lời này ngớ ngẩn và tự phụ, nhưng nghĩ đến khả năng này, tim Trần Tây Phồn đập nhanh, thậm chí đầu óc nóng lên, cả người cực kỳ hưng phấn. Nhưng giờ nghe Tất Hạ nói vậy, như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt, Trần Tây Phồn tỉnh táo lại. Thì ra, Tất Hạ chỉ muốn báo đáp, anh không nên tự phụ. Lúc này đã rất khuya, ký túc xá sắp tắt đèn, trên ban công tòa 31, vài cô gái đang thò cổ nhìn xuống. Ở bên anh, thực sự quá thu hút sự chú ý. Tất Hạ không thoải mái, nhưng vẫn vui. Cô nói, cảm ơn cậu đã tìm giúp tôi điện thoại, tôi lên lầu trước. Đợi đã, Trần Tây Phồn đột nhiên lên tiếng, sáng mai từ 8 đến 10 giờ tôi có buổi tập bổ sung. Hả, Tất Hạ nhất thời không hiểu, tại sao Trần Tây Phồn nói với chuyện này. Trần Tây Phồn nói như đương nhiên, chúng ta không hẹn gặp mặt ngày mai sao? Cậu quên rồi, Tất Hạ giật mình, tôi không quên, nhưng hình như chúng ta đã gặp mặt trước rồi. Đã hẹn rồi, ngày mai gặp nhau có thể làm chuyện khác. Trần Tây Phồn xoay chiếc điện thoại đen. Lười biếng nói, không phải cậu nói mời tôi ăn cơm sao? Tất Hạ gật đầu, vậy ngày mai nhé, tôi tập xong liên lạc với cậu, được không? Tất Hạ choáng váng, được. Sau khi cô đồng ý, khóe miệng Trần Tây Phồn nhẹ nhàng cong lên, vẫy tay với cô, cậu lên lầu đi, tôi cũng về, ngủ ngon. Ngủ ngon, trên đường lên lầu, Tất Hạ cảm thấy mình như đang mơ. Cô và Trần Tây Phồn lại gặp mặt suôn sẻ như vậy, còn hẹn ăn cơm ngày mai, hôm nay là ngày lành tháng tốt gì vậy? Cô gặp may rồi sao? Về đến phòng, Tất Hạ vừa bước vào đã bị ba bạn cùng phòng kéo đến ghế thẩm vấn. Điền Thi Vũ khoanh tay trước ngực, cậu còn biết về à? Bọn tớ tưởng cậu và Trần Soái Ca đi thuê phòng rồi. Tiểu Thu líu lo, Thi Vũ đừng có nói bậy. Hạ hạ, cậu và Trần Soái Ca rốt cuộc là quan hệ gì? Hai người phát triển đến mức nào rồi? Thỏa mãn trí tò mò của tụi này đi. Uyển Uyển, tốt lắm, diễn đàn đã nổ tung, hạ hạ cậu nổi tiếng rồi. Tất Hạ bị ba người tra hỏi một hồi. Cô giải thích đi giải thích lại, thực sự không có gì với Trần Tây Phồn, ba người mới tha cho cô. Sau khi vệ sinh cá nhân xong leo lên giường, hình An Á trên WeChat lại bắt đầu oanh tạc. Đêm nay hơi hỗn loạn, Tất Hạ vất vả dàn xếp xong mọi phía, trước khi ngủ quen tay xem điện thoại, phát hiện 10 phút trước Trần Tây Phồn lại nhắn tin cho cô. Ngắm ngôi sao lấp lánh, sáng mai cậu có thể gọi tôi dậy không? Tất Hạ, mấy giờ, cậu không dậy được để tập sao? Ngắm ngôi sao lấp lánh, quy định của hội thức dậy, quên rồi. Tất Hạ lúc này mới nhớ ra, hai người cùng tham gia hội thức dậy, từ thứ hai đến thứ bảy phải trái chin, bắt buộc dậy sớm. Tất Hạ trả lời, được, mình đặt báo thức 6 giờ rưỡi, lúc đó sẽ gọi cậu. Hôm sau là thứ bảy, 6 giờ rưỡi sáng, chuông báo thức vang lên đúng giờ. Việc đầu tiên Tất Hạ làm sau khi mở mắt là nhắn tin cho Trần Tây Phồn, cậu dậy chưa? Ngày nghỉ, lúc này các bạn cùng phòng vẫn đang ngủ, Tất Hạ nhón chân xuống giường vệ sinh cá nhân, khi quay lại phát hiện Trần Tây Phồn chưa trả lời. Sao vậy? Trần Tây Phồn vẫn đang ngủ sao? Tất Hạ do dự một lúc, lại gửi một tin, cậu vẫn đang ngủ à? Lần này Trần Tây Phồn trả lời rất nhanh, vừa nãy không xem điện thoại, đã xuống lầu chuẩn bị ra sân rồi, chưa liên lạc với cậu. Tất Hạ, được, buổi sáng Tất Hạ không có việc gì, cô định đến thư viện làm bài tập, Đại học Kinh Bình là trường top đầu trong nước, sinh viên ai cũng chăm chỉ, ngay cả cuối tuần thư viện cũng đông nghịt. Khi Tất Hạ đến, nhiều chỗ đã có người, cô đeo ba lô đi một vòng, đột nhiên có người vỗ vai từ phía sau. Tất Hạ quay lại, thấy Thịnh Gia Trạch, cùng trường gặp nhau cũng không lạ, Tất Hạ cười, nhỏ giọng chào, chào. Thịnh Gia Trạch cũng đến thư viện tự học, đã nhờ bạn cùng phòng giữ chỗ từ sớm, anh hạ giọng, không tìm được chỗ ngồi à? Bên tôi vừa có một chỗ trống, Thịnh Gia Trạch ngồi cùng bạn cùng phòng, Tất Hạ cảm thấy hai người không thân, hồi đi làm thêm hè còn chẳng nói chuyện mấy câu, cùng tự học thật kỳ quặc. Cô lịch sự từ chối, không cần đâu, tôi lên tầng 3 xem. Thịnh Gia Trạch biết có người lạ cô sẽ ngại, cũng không ép, được, nếu không tìm được chỗ cậu xuống đây nhé. Tôi đi đây, tạm biệt. Sau khi chia tay Thịnh Gia Trạch, Tất Hạ lên tầng 3, quả nhiên còn nhiều chỗ trống. Cô tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, lấy sách vở ra làm bài. Học tập chăm chỉ, thời gian trôi qua rất nhanh, Tất Hạ hiệu suất cao, buổi sáng hoàn thành một báo cáo và bài tập tiếng Anh, ngồi đọc sách một lúc, hơn 11 giờ, điện thoại cô rung lên. Trần Tây Phồn gửi tin nhắn, đi ăn cơm không? Tất Hạ lập tức trả lời, được. Trần Tây Phồn, cậu ở đâu? Tất Hạ, thư viện. Trần Tây Phồn từ sân vận động Ngũ Tư đến căng tin vừa phải đi ngang thư viện, nên hai người hẹn gặp ở cửa thư viện. Kết thúc hội thoại, Tất Hạ thu dọn đồ đạc đợi ở cửa thư viện, không ngờ lại gặp Thịnh Gia Trạch. Lần này Thịnh Gia Trạch đi một mình, ôm mấy cuốn sách tiến đến, cười hỏi, Tất Hạ, vẫn chưa đi ăn chưa à? Tất Hạ cũng không hiểu sao hôm nay gặp anh ta nhiều thế, khách sáo cười, sắp đi rồi, đang đợi người. Thịnh Gia Trạch chỉ nghĩ cô đang đợi bạn cùng phòng, không suy nghĩ nhiều, nói, cửa Tây mới mở một quán Quảng Đông, cùng đi thử không? Tôi mời, không cần đâu, Tất Hạ rất lịch sự từ chối, chiều tôi có việc. Ăn cơm không tốn nhiều thời gian đâu, Thịnh Gia Trạch nhiệt tình, đúng dịp tôi rất hứng thú với một môn ngành của cậu, vừa ăn vừa nói chuyện nhé. Tất Hạ đau đầu, cô và Thịnh Gia Trạch không thân, tại sao phải cùng ăn cơm? Đang định nói, đột nhiên phía sau vang lên giọng nói quen thuộc, Tất Hạ. Trần Tây Phồn đi thẳng đến bên cạnh cô, đợi lâu chưa? Tất Hạ, không lâu, tôi vừa ra. Tiếp theo, ánh mắt Trần Tây Phồn mới đổ dồn về phía Thịnh Gia Trạch. Anh liếc nhìn, hỏi, vị này là? Thịnh Gia Trạch tỉnh táo, xin chào, tôi là Thịnh Gia Trạch, khoa máy tính. Trần Tây Phồn, lớp phi công. Trần Tây Phồn nói nhạt, một lúc không ai nói gì, bầu không khí thật kỳ lạ. Thịnh Gia Trạch đột nhiên như mất điện, chậm một nhịp mới phản ứng, Tất Hạ, người cậu đợi là cậu ấy sao? Lần này, không đợi Tất Hạ trả lời, Trần Tây Phồn lên tiếng trước, giọng không lạnh không nóng, chúng tôi có hẹn trước rồi. Chương 88, đúng giờ cơm, đường đến căng tin đông người qua lại, vì Trần Tây Phồn, Tất Hạ cũng nhận được không ít ánh nhìn. Tất Hạ không ngạc nhiên, hồi cấp 3 cũng vậy, Trần Tây Phồn đi đến đâu, mọi người sẽ nhìn về đó. Khác biệt là, trước đây cô chỉ có thể nhìn anh từ xa, còn bây giờ, cô đi bên cạnh anh. Đây là điều trước đây Tất Hạ không dám nghĩ tới. Con đường này đông người, hai người thong thả bước đi. Trần Tây Phồn quay đầu nhìn cô, sao cậu quen người khoa máy tính? Thịnh Gia Trạch à, Tất Hạ nói, hè năm nay gặp nhau, chúng mình cùng làm thêm ở một tiệm bánh ngọt. Không khí yên tĩnh một lúc, Trần Tây Phồn biểu cảm bình thản, không đoán được tâm trạng, anh một tay cho vào túi quần, không biết đang nghĩ gì. Tất Hạ không phải người hướng ngoại, nhất thời cũng không biết nói gì, may mắn là họ đã đến căng tin. Căng tin số 3 môi trường yên tĩnh, người ít hơn, giá cả cũng cao hơn. Đến khu gọi món, Trần Tây Phồn hỏi cô, muốn ăn gì? Tất Hạ nói, cậu gọi đi, ăn gì cũng được, đừng khách khí với tôi. Được, vậy tôi gọi. Trần Tây Phồn vẫn đang xem thực đơn, Tất Hạ báo với anh một tiếng, đi đến quầy nước mua hai ly nước mơ. Khi cô quay lại, Trần Tây Phồn đã gọi cho ân. Tất Hạ định lấy thẻ sinh viên ra trả tiền, Trần Tây Phồn ngăn cô, tôi trả rồi. Hả, Tất Hạ rất ngại, không phải nói tôi mời sao? Trần Tây Phồn mỉm cười nhạt, cậu không phải mời tôi uống nước mơ rồi sao? Làm gì giống nhau, một ly nước mơ chỉ có 3 tệ. Trần Tây Phồn nhìn cô một lúc, Tất Hạ, với tôi đừng khách khí như vậy. Vì câu nói này, nhịp tim Tất Hạ lại mất kiểm soát. Không trách cô nhạy cảm, mà câu nói này thực sự khiến người ta liên tưởng quá nhiều. Hai người tìm chỗ ngồi, không lâu sau, đồ ăn Trần Tây Phồn gọi đã làm xong. Anh gọi hai tô mì, cùng một ít đồ ăn vặt. Ăn cơm lúc, Trần Tây Phồn hỏi cô, chiều nay định làm gì? Đến thư viện làm bài tập, con cấu. Trần Tây Phồn nói, tôi phải về nhà một chuyến. Tình hình Lâm Sương Ngọc đã tốt hơn nhiều, nhưng Trần Tây Phồn vẫn vài ngày lại đến thăm bà một lần. Lúc này, điện thoại Tất Hạ reo, có một tin nhắn WeChat, cô nhìn một cái, gõ phím trả lời. Trần Tây Phồn hỏi, có việc gấp sao? Không phải, mấy hôm trước phỏng vấn một chỗ gia sư. Kết quả thế nào? Tất Hạ bĩu môi, không đỗ, phụ huynh đó nói tôi không có kinh nghiệm. Đã tìm được người phù hợp hơn rồi. Sinh viên kinh thị ai cũng không đơn giản, ngay cả một công việc gia sư cũng cạnh tranh khốc liệt. Kết quả này trong dự đoán, Tất Hạ cũng không quá chán nản. Trần Tây Phồn yên lặng suy nghĩ một lúc, không nói gì. Ăn cơm xong, hai người chia tay ở cửa căng tin. Tất Hạ quay lại thư viện, tiếp tục tìm kiếm thông tin liên quan đến việc làm thêm. Năm nhất lịch học khá dày, cô đã nghĩ qua, ngoài gia sư, các công việc khác đều không phù hợp lắm. Đúng là trong tất cả công việc làm thêm, gia sư cạnh tranh khốc liệt nhất, sinh viên ưu tú tụ tập, phụ huynh càng coi trọng kinh nghiệm giảng dạy. Buổi chiều, Tất Hạ lại liên lạc hai phụ huynh, đều bảo cô đợi thông báo. Tất Hạ có chút nản lòng, bữa tối cũng không ăn mấy miếng, về đến ký túc xá, không ngờ lại nhận được WeChat của Trần Tây Phồn. Ngắm ngôi sao lấp lánh, Tất Hạ, có thể giúp tôi một chuyện không? Tất Hạ tưởng anh có việc gấp, vội vàng gõ, được chứ, cậu nói đi. Ngắm ngôi sao lấp lánh gửi cho cô một link công khai, đây là trang công khai do bạn tôi vận hành, dạo này đang tuyển bài, cậu có thể giúp cậu ấy viết vài bài không? Thủ lao có thể thương lượng, Tất Hạ nhấn vào xem, là trang công khai của một trang web nổi tiếng, chủ yếu làm bài viết khoa học, thủ lao khá tốt, 300 tệ 1.000 chữ. Trang công khai này lưu lượng rất tốt, trong ngành cũng có uy tín, cơ bản mỗi tuần đều có vài bài 10 vạn lượt xem, xung quanh Tất Hạ có rất nhiều người theo dõi. Với Tất Hạ, viết lách là chuyện đơn giản nhất, cô một hơi đồng ý ngay, được được, cảm ơn cậu nhiều. Ngắm ngôi sao lấp lánh, không có gì, cậu add WeChat của cậu ấy, nói chuyện trước. Trần Tây Phồn lại gửi cho cô một danh thiếp WeChat, sau khi thêm bạn, Tất Hạ gửi một số bài viết từng viết cho người phụ trách công khai xem, hợp tác rất nhanh đã thỏa thuận xong, mỗi tuần nhận viết 2 bài, mỗi bài khoảng 2.000 chữ, lương tính theo tuần. Tính như vậy, mỗi tuần Tất Hạ có thể kiếm hơn 1.000 tệ, không những có thể trang trải sinh hoạt phí, còn có thể tiết kiệm một khoản. Vấn đề việc làm thêm cứ như vậy dễ dàng giải quyết, Tất Hạ lại cảm ơn Trần Tây Phồn. Trần Tây Phồn chỉ nói, không có gì. Tất Hạ, tôi không biết cảm ơn cậu thế nào nữa. Trần Tây Phồn, vậy mời tôi ăn cơm một lần nữa. Thoáng chốc lại đến cuối tuần, hôm nay Tất Hạ cùng các bạn cùng phòng đến thư viện tự học, bốn người tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, ngồi xuống. Tất Hạ viết một lúc bài tập, phát hiện màn hình điện thoại sáng lên. Là Trần Tây Phồn gửi tin nhắn cho cô, cậu ở đâu? Tất Hạ nhìn đoạn chat của hai người, chốc lát phát hiện, dạo này cô và Trần Tây Phồn liên lạc có phải quá thường xuyên không? Lười suy nghĩ nhiều như vậy, dù sao Tất Hạ cũng luôn xác định rõ tâm ý của mình. Cô thích Trần Tây Phồn, thậm chí chỉ cần nhìn thấy anh, đã rất vui rồi. Tất Hạ thành thật trả lời, đang tự học ở thư viện. Trần Tây Phồn, bên cạnh cậu còn chỗ trống không? Tất Hạ, có, Trần Tây Phồn, giữ chỗ giúp tôi, lát nữa tôi đến tìm cậu. Nhìn rõ tin nhắn này, đầu óc Tất Hạ ù một tiếng, hơi thở cũng gấp lên. Trần Tây Phồn đến thư viện tìm cô? Không phải, không phải tìm cô, là đến tự học. Tất Hạ nén khóe miệng, trả lời, được. Trần Tây Phồn lại hỏi, cậu ở một mình à? Tất Hạ, không phải, còn ba bạn cùng phòng của mình. Trần Tây Phồn, biết rồi. Đặt điện thoại xuống, Tất Hạ để ba lô của mình sang chỗ trống bên cạnh, nghĩ đến việc Trần Tây Phồn sắp đến, cô lại lấy giấy lau, lau sạch mặt bàn. Điền Thi Vũ khó hiểu, hỏi nhỏ, cậu làm gì vậy? Ở đây đâu có ai, lau làm gì? Tất Hạ ấp úng, có người, sắp đến, ai hễ, vừa dứt lời, Điền Thi Vũ đột nhiên hít một hơi, nếu không phải ở thư viện, có lẽ cô ấy đã hét lên rồi. Không đợi Tất Hạ hỏi Điền Thi Vũ sao vậy, cô cảm thấy bên cạnh có một bóng người cao lớn, đồng thời, chiếc ghế bên cạnh bị kéo ra một chút, giọng nam trầm ầm vang lên bên tai. Trần Tây Phồn cúi người, đây là chỗ cậu giữ cho tôi sao? Tất Hạ tim đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô ấp úng, vội vàng cầm ba lô lên, nói, đúng vậy. Cảm ơn, Trần Tây Phồn không để ý đến ánh mắt xung quanh, ngồi xuống cạnh cô, tận tay đặt một túi cà phê lên bàn, nói nhỏ với Tất Hạ, chia cho các bạn cùng phòng của cậu. Cậu mua à? Không biết các cậu thích uống gì, nên mua latte thường. Tất Hạ mặt nóng bừng, cậu khách sáo quá. Trần Tây Phồn nói nhạt, nên làm mà. Thư viện yên tĩnh, lúc hai người thì thầm, không chỉ ba bạn cùng phòng của Tất Hạ, người khác cũng nhìn họ, ánh mắt đầy ẩn ý. Tất Hạ lấy cà phê ra, vừa đủ mỗi người một ly. Điền Thi Vũ và mấy người kia cảm ơn, Trần Tây Phồn gật đầu, không có gì. Chuyện này nhanh chóng qua đi, Trần Tây Phồn ngồi cạnh Tất Hạ, lấy ra một cuốn thiết bị động lực hàng không bắt đầu đọc. Lớp phi công ngoài huấn luyện hàng ngày, lý thuyết cũng rất gấp, giáo viên giao bài tập không hề khách khí. Trần Tây Phồn nhanh chóng chìm đắm vào sách vở, còn mấy cô gái bên cạnh thì không thể tập trung được nữa. Đặc biệt là Tất Hạ, Trần Tây Phồn ngồi bên cạnh cô, khoảng cách gần như vậy, Tất Hạ có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng hồi của anh. Đầu óc đơ cứng, chữ trên sách tách ra đều nhận biết, nhưng ghép lại đọc, Tất Hạ lại không hiểu. Cô mím môi, liếc nhìn điện thoại, phát hiện lúc này trong nhóm chat ký túc xá, tin nhắn bay vèo vèo. Tiểu Thu, tôi sáng quá. Huyền Huyền, tôi sáng quá. Tất Hạ không hiểu, gõ, các cậu đang nói gì vậy? Điền Thi Vũ gửi một cái biểu tượng ngoáy mũi, giải thích, ba đứa chúng tớ là bóng đèn, sáng quá. Nói xong, ba người nháy mắt với cô, Tiểu Thu nói, Trần Soái Ca đang theo đuổi cậu phải không? Huyền Huyền, Tớ nghĩ là chính xác. Điền Thi Vũ, chắc chắn là vậy. Tất Hạ thực sự bó tay, trong lòng không yên, gõ bàn phím liên hồi. Người ta còn ở đây, các cậu đừng như vậy. Điền Thi Vũ, vậy bọn tớ đi. Nói xong, cô ấy đứng dậy, nói như thật, Hạ Hạ, tớ có việc ở câu lạc bộ, đi trước nhé. Còn có thể diễn giống hơn không? Tất Hạ chỉ có thể khô khan đáp, tạm biệt. Điền Thi Vũ đi không lâu, Tiểu Thu và Uyển Uyển cũng rất tinh ý đứng dậy, viện cớ mở máy, cuối cùng chỉ còn Tất Hạ và Trần Tây Phồn, nhìn nhau. Tất Hạ rất ngượng, giải thích bọn họ đột nhiên có việc. Dườm, Trần Tây Phồn giọng điệu thư thái, hỏi cô, cậu không có việc chứ? Tất Hạ giật mình, không có, hôm nay mình định ở lại thư viện tự học. Vậy thì tốt, Trần Tây Phồn gật đầu, tôi tiếp tục làm bài tập, cậu có việc thì gọi tôi. Tất Hạ trong lòng lại ngọt ngào, được. Hai người ở lại thư viện đến tối, Tất Hạ làm xong bài tập, tìm một cuốn sách khoa học lật xem, vừa tích lũy tư liệu cho bài viết tuần sau. Đột nhiên, Trần Tây Phồn lấy từ trong túi ra hai viên kẹo sữa đưa cho cô, ăn không? Nhìn thấy thứ này, Tất Hạ nhớ lại rất nhiều kỷ niệm hồi cấp 3. Cô nhận lấy một viên, cảm ơn. Trần Tây Phồn chống cằm, nói nhỏ, hồi cấp 3, cậu từng đưa tôi loại kẹo này. Cậu còn nhớ? Trần Tây Phồn một tiếng, tất nhiên, chuyện hồi cấp 3, tôi đều nhớ. Tất Hạ không suy nghĩ gì, hỏi, vậy cậu có nhớ, chuyện cậu nhớ nhầm tên mình không? Nghe vậy, Trần Tây Phồn im lặng một lúc, sao cậu biết? Vô tình nghe thấy cậu nói chuyện với người khác, cậu nói mình tên Thích Hạ, chữ Thích của Thích Kế Quang, mùa hạ, lúc đó mình muốn giải thích rõ. Bị người mình thích nhớ nhầm tên là một chuyện buồn. Lúc đó Tất Hạ đã nghĩ, nếu có cơ hội, nhất định sẽ nói rõ với Trần Tây Phồn, cô tên Tất Hạ, chữ Tất của đen sẫm, mùa hạ. Xin lỗi, Trần Tây Phồn nhìn cô, nghiêm túc nói, sau này sẽ không như vậy nữa. Trước đây anh thực sự quá bất cần, ngay cả tên cũng có thể nhớ nhầm. Tất Hạ cười, không sao đâu, tôi không để bụng, dù sao lúc đó chúng ta cũng không thân. Trần Tây Phồn suy nghĩ một chút, nói, vậy đi, phạt tôi viết 100 lần tên câu. Cái gì? Tất Hạ kinh ngạc, đây là hình phạt gì kỳ lạ vậy, nhớ nhầm tên thôi, tại sao phải phạt Trần Tây Phồn? Tất Hạ vội nói, không cần. Trần Tây Phồn kiên quyết, phải phạt. Nói xong, anh lấy từ trong ba lô ra một tờ giấy A4 chẳng đặt lên bàn, cầm bút máy, nói, như vậy, tôi sẽ không bao giờ quên nữa. Ngón tay Trần Tây Phồn rất đẹp, trăng mốt thon dài, khớp xương rõ ràng. Anh viết chữ quen dùng bút máy, tư thế ngồi ngay ngắn nét bút mạnh mẽ. Tất Hạ, Tất Hạ, Tất Hạ. Không lâu sau, tờ giấy chẳng đã viết đầy tên cô. Tất Hạ nhìn anh đặt bút, từng nét như không phải viết trên giấy, mà là viết vào trái tim cô. Chữ anh thật đẹp, ngang là ngang, dọc là dọc, ngay ngắn. Trần Tây Phồn mỗi lần viết tên cô, tim Tất Hạ lại đập mạnh hơn. Ánh mắt Tất Hạ không thể rời khỏi anh. Không biết bao lâu, thời gian càng lúc càng khuya, lúc này thư viện không còn mấy người. Đã, Tất Hạ đề nghị, chúng ta có nên về chưa? Trần Tây Phồn lúc này mới dừng bút nhìn cô, còn thiếu 21 lần. Trái tim như ngâm trong nước mật ong, ngọt ngào. Tất Hạ kìm nén nụ cười, vô tình, giọng điệu mang theo chút gì đó như đang làm nũng, thôi mà, đừng viết nữa. Không được, Trần Tây Phồn trêu cô, đây là hình phạt vì nhớ nhầm tên cậu. Tất Hạ mím môi, vậy cậu mang về ký túc xá viết, được không? Không được, Trần Tây Phồn hiểm khi cứng đầu, nhìn cô đôi mắt đầy tươi cười, tôi viết xong, mới cho cậu đi. Trần Tây Phồn, cậu thật độc đoán. Trần Tây Phồn không phản bác, tôi độc đoán. Dừng một chút, anh lại nói thêm, bởi vì, tôi muốn ở bên cậu thêm một lúc. Chương 89, câu nói này khiến Tất Hạ rối bời, cô ngồi yên tại chỗ, không cảm nhận được thời gian trôi qua. Còn Trần Tây Phồn chỉ khẽ cười một tiếng, tiếp tục viết tên cô. Như để chứng minh lời nói đó, Trần Tây Phồn từng nét, viết rất chậm. Cả hai đều không phải người nhiều lời, đợi Trần Tây Phồn viết xong 100 lần, anh đưa tờ giấy qua, muốn kiểm tra không? Tất Hạ không biết nói gì, nhìn hai mắt, viết rất đẹp. Cảm ơn khen ngợi, lúc này đã 11 giờ, Trần Tây Phồn hỏi cô, đi chứ? Về ký túc xá, bước ra khỏi cửa thư viện, đêm nay trăng sáng, như sương bạc dài trên mặt đất, tĩnh lặng lộng lẫy. Ký túc xá của họ ở hai hướng khác nhau, Tất Hạ véo dây đeo ba lô, vậy mình đi trước. Đợi đã, Trần Tây Phồn gọi cô lại, đột nhiên cười, tôi đưa cậu về. Tâm trí Tất Hạ càng rối, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không suy nghĩ được. Suốt quãng đường, cô đều tự nhủ, đừng suy nghĩ nhiều. Nhưng cô không làm được, mọi hành động của Trần Tây Phồn đều có thể quy về giáo dục tốt của anh. Nhưng câu nói muốn ở bên cậu thêm một lúc, thực sự khiến người ta liên tưởng quá nhiều. Vừa đi vừa nói chuyện, Trần Tây Phồn hỏi về việc nhận bài viết cho trang công khai, thế nào, thuận lợi không? Rất thuận lợi, Tất Hạ gật đầu, mỗi tuần hai bài không quá áp lực, Với lại tôi cũng rất thích viết loại bài khoa học này. Cảm ơn cậu giúp đỡ. Chuyện nhỏ, Trần Tây Phồn không quan tâm. Thực ra, khi thành thạo rồi, cậu có thể thử tự vận hành một trang công khai. Mấy năm nay trang công khai phát triển mạnh, sinh viên khoa báo chí đúng chuyên ngành, rất nhiều người xung quanh đều có dự định này. Tất Hạ liếc nhìn Trần Tây Phồn, chớp mắt, tôi chưa nghĩ ra viết nội dung gì. Chuyện cổ tích, Trần Tây Phồn đề xuất, có thể nghiên cứu thị trường, dù sao cậu viết gì cũng tốt. Tất Hạ ngượng ngùng cười, cậu quá tin tưởng tôi rồi. Trần Tây Phồn nhíu mày, tất nhiên, cậu rất giỏi. Tim đập nhanh, tiếng đập thình thịch vang lên trong lồng ngực, như muốn bán đứng tâm sự của cô. Không tự giác đã đến chân ký túc xá, tòa 31 đèn sáng trưng, thời gian rất khuya, bên ngoài không có mấy người, chỉ có một đôi tình nhân lưu luyến nằm tay nói chuyện. Tất Hạ tay nóng bừng, tôi sẽ cân nhắc đề xuất của cậu. Trần Tây Phồn lòng bàn tay đột nhiên ngứa, rất muốn giơ tay xoa đầu cô, nhưng nhịn được, lên đi, tạm biệt. Tạm biệt, nói lời tạm biệt, Tất Hạ đi về phía cửa, đi vài bước lại dừng lại, quay người, nói, Trần Tây Phồn, nếu tôi thực sự vận hành một trang công khai, nhất định sẽ nói với cậu. Trong đêm thanh mát, khóe miệng Trần Tây Phồn nhếch lên, tôi sẽ là fan đầu tiên của cậu. Tất Hạ là người cuối cùng về phòng, vừa vào cửa đã bị ba bạn cùng phòng vây quanh. Điền Thi Vũ kéo cô đến ghế, hẹn hò về rồi à? Nghe hai chữ hẹn hò, tay Tất Hạ nóng bừng, đừng nói bậy. Chà chà, Điền Thi Vũ liếc cô, vậy đổi cách nói, ở thư viện trải nghiệm thế giới hai người cảm giác thế nào? Uyển Uyển nói, còn cảm giác gì nữa, ở bên Trần Soái Ca, chắc Trần rất hạnh phúc chứ? À, cà phê Trần Soái Ca mua rất ngon, nhờ phúc của cậu, tớ cũng được uống cà phê do Soái Ca mua. Vừa nãy ở thư viện nhìn gần, càng đẹp trai, Tiểu Thu cũng líu lo không ngừng. Gương mặt Trần Tây Phồn thực sự không chê vào đâu được. Không biết sau này mặc đồng phục thế nào. Hạ hạ, hai người rốt cuộc phát triển đến mức nào rồi? Tất Hạ bị mọi người hỏi choáng váng, ấp úng một lúc, mình cũng không biết. Điền Thi Vũ, hiểu rồi, đang làm mập mờ. Tiểu Thu nghi hoặc, nhưng hai người bắt đầu thế nào? Cảm giác Trần Soái Ca đột nhiên để tâm đến cậu. Hạ hạ không phải cũng học trường phụ thuộc sao? Lẽ nào, hồi cấp 3 hai người đã có tình cảm? Tất Hạ bất lực, cậu có thể đổi từ ngữ không? Điền Thi Vũ quá phẫn nộ, hai người đã liếc mắt đưa tình, như lửa gặp củi rồi. Dạo trước tuyển thành viên câu lạc bộ, cậu còn nói với tớ hai người không thân, không có ý. Tất Hạ có lỗi, lúc đó, thực sự không thân. Thật sao? Tất Hạ giải thích, hồi cấp 3 chúng tớ cùng lớp, có tiếp xúc nhưng không nhiều. Tiến độ nhanh quá, Huyền Huyền cảm thán, không hồ là lái máy bay, tán gái cũng thật dữ rồi. Tâm trí Tất Hạ rất loạn, Trần Tây Phồn đang theo đuổi cô sao? Hình như cũng không. Nhưng quan hệ của họ thực sự quá mập mờ. May mắn là các bạn cùng phòng tha cho cô. Tất Hạ vệ sinh xong leo lên giường, mới phát hiện trong nhóm lớp 5-3, Ngụy Vũ Bằng tổ chức tiệc sinh nhật, đang hỏi những ai tham gia. Sinh nhật Ngụy Vũ Bằng vào ngày Tết Dương Lịch, cậu ta nhân duyên tốt, trong nhóm lớp 1 hô chăm ứng. Hứa Ấu Phỉ, tôi đến. Ngụy Vũ Bằng kinh ngạc, chị Phỉ, chị ở nước ngoài còn đến nhập hội à? Hứa Ấu Phỉ, không được sao, một vé máy bay thôi. Ngụy Vũ Bằng, hoan nghênh hoan nghênh. Quá có mặt mũi, tiếp theo Hạ Kiều Azua, nói cũng đến, Ngụy Vũ Bằng thống kê số người, thuận tiện từng người tác, hỏi đến không. Hình An A Hứa Ấu Phỉ đều đi, Tất Hạ tự nhiên đồng ý, cô gõ, mình cũng đi. Cô vừa gửi tin nhắn, avatar quen thuộc liền lóe lên, Trần Tây Phồn theo sát phía sau cô, nói, tôi cũng đi. Tất Hạ tim lại đập nhanh một nhịp, không biết có phải ảo giác không, cô luôn cảm thấy, Trần Tây Phồn hình như cố ý vậy. Ngay sau đó, trên màn hình hiện một tin nhắn mới. Trần Tây Phồn nhắn riêng cho cô, ngày Tết Dương Lịch cùng xuất phát. Tất Hạ không do dự, được, thêm hình An Á nữa. Trần Tây Phồn, được, lúc đó gặp ở cổng trường. Rất nhanh đã đến Tết Dương Lịch, năm nay tuyết đầu mùa Bắc Kinh đến muộn, ngày Tết Dương Lịch thời tiết âm u, mãi đến chiều, mới có tuyết rơi lâu ngày. Tất Hạ mặc áo khoác giả cải khuy, giày tuyết đen, thời gian gặp mặt hẹn 6 giờ, cô vội vàng ra cửa, đến dưới lầu mới phát hiện quên đeo khăn. Xem xét thời gian hơi muộn. Tất Hạ không lên lầu lấy nữa, đối mặt gió lạnh đi đến cổng trường, chỉ cảm thấy toàn thân đông cứng. Đến nơi hẹn, Tất Hạ nhìn trái nhìn phải, nhưng không thấy ai. Đợi một lúc, nghe thấy sau lưng có người gọi, Tất Hạ. Trần Tây Phồn cũng đến rồi. Hôm nay anh mặc toàn màu đen, áo khoác lông ngắn màu đen, kéo khóa lên trên cùng, quần dài đen, chỉ có đôi giày thể thao là màu trắng. Tất Hạ cười, chúng ta đợi An Á một chút, rồi gọi xe đi. Không cần gọi xe, Trần Tây Phồn chỉ một bãi đỗ xe không xa cổng trường, xe tôi ở đó. Cậu thi bằng lái rồi. Hè năm nay thi xong rồi. Nói chuyện một lúc, Trần Tây Phồn phát hiện Tất Hạ bên trong áo khoác mặc áo len trắng cổ tròn, Đoạn cổ thon dài chẳng nõn lộ ra ngoài, anh hỏi, lạnh không? Cũng được, ra cửa quá vội quên đeo khăn. Trần Tây Phun đề xuất, lên xe đợi. Hả, mình sợ An Á đến không tìm thấy chúng ta. May mắn lúc này, Hình An Á đã đến, ba người cùng nhau đi đến bãi đỗ xe. Suốt quãng đường Hình An Á đều nói với Tất Hạ chuyện trường lớp. Trần Tây Phồn yên lặng đi phía sau hai cô gái, đến bãi đỗ xe, Trần Tây Phồn lấy chìa khóa mở khóa. Hình An Á cười gượng, Trần soái ca, xe cậu ngầu quá. Cũng được, Trần Tây Phồn thấy tay Tất Hạ đỏ vì lạnh, thúc giục, lên xe trước đi. Được, Hình An Á nói xong, kéo cửa xe phóng vào ghế sau, sau đó lại cảm thấy không ổn. Nếu cả cô và Tất Hạ đều ngồi phía sau, vậy chẳng phải coi Trần Tây Phồn là tài xế sao? Quá giống làm cao rồi. Hình An Á ngập ngừng, hạ, hay là... Cậu ngồi trước đi, dù sao trên diễn đàn, chuyện của hai người này cũng đang rầm rộ. Hình An Á thực sự không tin, bạn thân và soái ca lại trong sáng. Không đợi Tất Hạ lên tiếng, Trần Tây Phồn đã bước lên trước mở cửa ghế phụ, ra hiệu, lên xe đi, bên ngoài lạnh. Tất Hạ giật mình, cúi đầu lên xe, cảm ơn. Nhìn thấy cảnh này, Hình An Á người đơ luôn, cuống cuồng nhắn tin cho Hứa Ấu Phỉ, Phỉ, cậu đến đâu rồi? Hứa Ấu Phỉ đã ở Từ Bối rồi, mấy cậu khi nào đến? Hình An Á, sắp rồi, tớ hỏi cậu một câu, Trần Tây Phồn sẽ chủ động mở cửa ghế phụ cho con gái sao? Hứa Ấu Phỉ, con gái đó họ Phi tên cơ à? Hình An Á, không phải. Hứa Ấu Phỉ, vậy không thể, ngoài máy bay, không ai được môi ghế phụ của anh trai tớ. Hình An Á, Hứa Ấu Phỉ hỏi cô, sao vậy? Hình An Á lén nhìn hai người phía trước, không có gì, cậu chuẩn bị đi, gọi chị dâu đi. Hứa Ấu Phỉ, vừa lên xe. Trần Tây Phồn đã bật điều hòa ầm, suốt quãng đường hơi im lặng, may là Từ Bối cách Kinh Đại không xa, rất nhanh đã đến. Từ Bối bên này là bãi đỗ xe ngoài trời, cách cửa còn một đoạn. Đỗ xe thông, Hình An Á xuống trước, Tất Hạ tháo dây an toàn định mở cửa xe, đột nhiên, Trần Tây Phồn nắm lấy cổ tay cô. Tiếp xúc đột ngột, khiến Tất Hạ tim đập mạnh, sao vậy? Đợi một chút, Trần Tây Phồn nói xong, anh tìm trong ngăn chứa đồ trên xe, tìm ra một túi giấy, bên trong có một chiếc khăn quàng màu đen. Trần Tây Phồn lấy ra đưa cho cô, đeo đi, bên ngoài lạnh. Chiếc khăn màu đen đó còn dán nhãn, chất liệu mềm mại nhìn là biết giá không rẻ. Tất Hạ cầm lấy, trong đầu lại nghĩ ngợi lung tung, cô không nhịn được hỏi, cậu mua à? Người khác tặng, trong lòng hơi chua, cũng hơi đắng, Tất Hạ ừ một tiếng, dò hỏi, người thích cậu tặng. Vậy tôi đeo không ổn lắm. Trong xe yên tĩnh một lúc, Trần Tây Phồn khẽ cười, khóe miệng cong lên, anh cúi người, từ tay Tất Hạ nhận lấy chiếc khăn. Tự tay quấn từng vòng quanh cổ cô. Khoảng cách đột nhiên gần lại, Tất Hạ nín thở. Chiếc khăn rất mềm, tiếp xúc với da thịt trong khoảnh khắc, Tất Hạ cảm thấy nhiệt độ trong xe tăng lên, ấm áp. Trần Tây Phồn giúp cô đeo khăn xong, nói khẽ, bà nội tặng, cậu đừng nghĩ bậy. Mình không nghĩ bậy. Không có sao, Trần Tây Phồn nhìn chằm chằm cô, nụ cười càng sâu, nhượng bộ, được rồi, cậu không nghĩ linh tinh, đi thôi. Bên ngoài xe, Hình An Á xuống xe lạnh run lên. Mãi không thấy hai người xuống, trong đầu đầy dấu hỏi. Hai người này làm gì vậy? Làm chuyện đó trong xe sao? Vậy cô đi. Cuối cùng, Trần Tây Phồn và Tất Hạ cũng xuống xe, Hình An Á quan sát kỹ hai người. Quần áo không loạn, chỉ là mặt Tất Hạ hơi đỏ, xem ra không phải làm chuyện đó. Vào cửa đi thang máy lên tầng cao nhất, mở cửa phòng VIP, bên trong ồn ào. Hạ Kiêu cầm mic, đang say sưa hát bài Ngày Mai Sẽ Tốt Hơn, mấy nam sinh đang chơi bia, còn có đánh nhau chơi ma sói. Ngụy Vũ Bằng tự mình ra đón, Phồn ca, cuối cùng cũng đến rồi. Chúc mừng sinh nhật, ba người đưa quà lên, Ngụy Vũ Bằng cười mắt cong lên, cảm ơn, vào ngồi đi, đừng khách sáo. Hứa Ấu Phỉ ồn ào chạy lên, An Á, hạ, nhớ chết đi được. Chào hỏi đơn giản xong, Hứa Ấu Phỉ kéo hai người ngồi xuống ghế sofa, mặt đầy tò mò, sao vậy? Cậu nói tớ có chị dâu, ai hễ? Tất Hạ mặt nóng bừng, Hình An Á mặt đầy thâm sâu, nháy mắt với Tất Hạ. Cậu hỏi hạ, anh trai tớ có bạn gái chưa? Tớ không biết. Hình An Á cười không nhịn được, vỗ vai Hứa Ấu Phỉ, đồ ngốc, chị dâu của cậu chính là hạ đó. Tất Hạ, không phải tớ, đánh cược không, sớm muộn cũng là cậu. Hứa Ấu Phỉ quá kinh ngạc, thật à? Hạ, không phải cậu nói, anh trai tớ không đẹp trai bằng Lâm Chí Viễn sao? Lần này, Tất Hạ không thể nói dối lương tâm nữa, cô hắng giọng, thực ra, vẫn là Trần Tây Phồn đẹp trai hơn. Làm ồn một lúc liền đi ăn, lần này đến chưa đầy 20 người, mọi người ngồi quanh một bàn tròn. Tất Hạ vừa ngồi xuống, đã cảm thấy bên cạnh có một bóng người cao lớn, mùi bạc hà quen thuộc truyền đến. Trần Tây Phồn ngồi bên cạnh cô, mới hỏi Tất Hạ, ở đây không có ai chứ? Không, không có, Tất Hạ mím môi, lưng thẳng đờ, ngồi xuống, là quy trình sinh nhật bình thường, cảm nến ước nguyện, Ngụy Vũ Bằng chia bánh kem cho mọi người, không khí rất náo nhiệt. Trong lúc nói chuyện về kỷ niệm cấp 3, chỉ là ai đi đâu học đại học, ai và ai yêu nhau rồi chia tay, đột nhiên có người nhắc đến Thẩm Quất. Cô gái xinh đẹp lớp văn Thẩm Quất mọi người còn nhớ không? Nghe nói thi đỗ học viện điện ảnh, mấy hôm trước lướt Weibo thấy cô ấy, gần 10 triệu fan, dạo này rất nổi. Nhớ nhớ, hình như còn theo đuổi Phồn Ca phải không? Theo đuổi khá lâu, Thẩm Quất dũng cảm lắm. Không khí đột nhiên yên tĩnh, mấy nam sinh đưa mắt nhìn Trần Tây Phồn, mặt đầy cười cợt. Phồn Ca, hối hận từ chối ngôi sao chưa? Tất Hạ tim thắt lại, bánh kem trong miệng đột nhiên mất vị, chỉ còn vị chua nhẹ. Trần Tây Phồn không biểu lộ gì, lười biếng dựa vào ghế, nhấp một ngụm trà, không liên quan đến tôi. Mọi người thực sự tò mò, Phồn Ca, rốt cuộc ngài thích tiên nữ kiều nào vậy? Tiện thể tiết lộ chút đi. Đúng vậy, tôi tò mò chết đi được. Ngụy Vũ Bằng cũng nói, hồi cấp 3, nhiều cô gái như vậy xông lên, đều không thấy ngài động lòng. Vậy Phồn Ca, cậu thích kiểu con gái nào? Trên bàn mấy chục đôi mắt, đồng loạt nhìn về Trần Tây Phồn, Tất Hạ cảm thấy một sự nóng nảy khó hiểu. Đột nhiên, cô cảm thấy một ánh mắt hướng về phía mình. Trần Tây Phồn nói nhạt, tôi thích người ngoan ngoãn, yên tĩnh. Hình An Á, Hứa Âu Phỉ, cùng Hạ Kiêu mấy người biết chuyện, đã bắt đầu hò hét. Tất Hạ mặt nóng, tim đập nhanh, cúi đầu không nói. Những người ở đây học kinh đại ít, mọi người hơi kỳ lạ, nhưng không biết nguyên nhân. Ngụy Vũ Bằng tiếp tục, Phồn Ca, đơn giản vậy thôi. Trần Tây Phồn nhìn Tất Hạ, đột nhiên, trong đầu đối với từ thích này, có biểu đạt cụ thể hơn. Anh khẽ cười, nói khẽ, tôi thích người giỏi văn. Chương 90, tiệc sinh nhật kéo dài đến hơn 11 giờ tối mới kết thúc, lúc mọi người rời đi, vẫn thì thầm bàn tán. Kiểu người lý tưởng của soái ca là Tất Hạ đúng không? Ai bảo không phải, từ khi Tất Hạ truyền đến phụ thuộc, mỗi lần thi lớn nhỏ, vị trí nhất toàn khối môn văn chưa từng thay đổi. Mọi người không phát hiện sao, lúc nãy Phồn Ca nói câu đó, hình như là nhìn Tất Hạ mà nói. Trời, lớp chúng ta cũng có cặp đôi rồi. Mọi người như phát hiện bí mật động trời, nhìn Tất Hạ ánh mắt đầy trêu xốc và ám muội. Tất Hạ và Hình An Á tuy cùng trường, nhưng bình thường mọi người đều bận, ít khi gặp mặt. Hơn nữa Hứa Ấu Phỉ về nước một chuyến không dễ dàng, ba người quyết định tối nay ở cùng nhau. Đúng lúc Hứa Ấu Phỉ có căn hộ gần Tam Hoàn, từ Tử Bối đi ra, ba người bàn bạc cách đi qua. Hạ Kiêu uống rượu, không thể làm lao công, Tất Hạ đề nghị hay gọi xe đi. Vừa dứt lời, cô đã thấy Trần Tây Phồn chậm rãi đi ra từ cửa, đứng bên canh cô. Về trường, Trần Tây Phồn hỏi nhỏ. Cả buổi tối, trong đầu Tất Hạ đều là câu nói thích người giỏi văn của Trần Tây Phồn. Giờ ra ngoài thổi gió một lúc, vừa tỉnh táo lại một chút, nhưng anh vừa đến gần, nhịp tim cô lại loạn. Tất Hạ cúi đầu tránh ánh mắt anh, mình và An Á không về trường, sẽ đi đến căn hộ với Phỉ Phỉ. Trần Tây Phồn im lặng một lát, Tam Hoàn Bắc à? Hứa Âu Phỉ tiếp lời, đúng vậy, anh trai, đưa bọn em đi nhé. Trần Tây Phồn không nói gì, tay xoay chìa khóa, đi thôi, lên xe. Hứa Âu Phỉ không khách khí chút nào, cảm ơn, đi thôi, lạnh chết đi được. Cô ấy kéo hai cô bạn thân đi đến bãi đỗ xe, tìm thấy xe, mở cửa sau, Hình An Á và Hứa Âu Phỉ nhanh chóng leo lên, không quên nháy mắt với Tất Hạ. Hứa Âu Phỉ, Hạ Hạ, bọn tớ đủ chu đáo chứ? Tất Hạ tay nóng bừng, cứng đầu môi lên ghế phụ. Suốt quãng đường đều không nói gì, đến căn hộ, Hứa Âu Phỉ và Hình An Á xuống xe trước. Trong xe lại chỉ còn hai người họ, Tất Hạ mím môi, vậy bọn mình vào trước, cậu, đi đường cẩn thận. Nói xong, cô vẫn không nhịn được ngừng đầu, ngay lập tức đâm vào đôi mắt sâu thẳm của chàng trai. Trần Tây Phồn thần sắc phóng túng, trên mặt mang nụ cười nhạt, ngày mai định làm gì? Chưa quyết định, Trần Tây Phồn gật đầu, quyết định rồi nói với tôi. Tất Hạ nói, tại sao phải nói với cậu? Tôi đến làm tài xế cho các cậu. Tất Hạ ừ một tiếng, nghĩ đến ngày mai có thể tiếp tục gặp anh, trong lòng lại vui lên. À, khăn của cậu. Nói xong, cô giơ tay định tháo chiếc khăn đen trả lại Trần Tây Phồn, nhưng Trần Tây Phồn đã lên tiếng ngăn cản, cậu đeo đi, bên ngoài lạnh. Tất Hạ không bận tâm nữa, vậy về trường giặt sạch tôi trả lại cậu. Trần Tây Phồn nhướng mày, được. Căn hộ của Hứa Ấu Phỉ diện tích không lớn, nhưng nội thất đầy đủ. Chơi cả ngày mọi người đều mệt, vừa vào nhà, Hứa Ấu Phỉ đá bỏ giày nằm lên sofa, tứ chi giãn ra. Hình An Á kéo Tất Hạ ngồi xuống sofa, tư thế thẩm vấn, khốn kiếp, tiến độ của cậu và Trần Tây Phồn nhanh hơn tưởng tượng của tớ nhiều. Đúng vậy, Hứa Âu Phỉ hào hứng ngồi dậy, trời ơi, mấy tháng tớ ở nước ngoài, đã bỏ lỡ bao nhiêu tin tức, sớm biết không đi nước ngoài. Hình An Á chép miệng, ngoan, yên tĩnh, giỏi văn, còn thiếu mỗi số chứng minh thư của Tất Hạ nữa thôi. Hi hi, anh trai tớ người không ra gì, nhưng ánh mắt không tệ. Tất Hạ bị họ nói đến mức không biết trốn đâu, tớ cũng không biết người cậu ấy nói có phải là tớ không. Chắc chắn là câu, không phải tớ nuốt dao. Sau khi lên đại học, quan hệ của cô và Trần Tây Phồn tiến triển nhanh chóng. Ban đầu Tất Hạ tưởng chỉ là tiếp xúc bình thường giữa bạn cũ, nhưng từ lần ở thư viện, Trần Tây Phồn nói muốn ở bên cô thêm một lúc, quan hệ của hai người càng ngày càng mập mờ. Đặc biệt hôm nay, anh nói thích người giỏi văn. Lúc này, tâm trạng Tất Hạ rất phức tạp, mập mờ khiến người ta ngọt ngào, nhưng cũng khiến người ta hoảng hốt. Tất Hạ ngồi không yên, cái, bây giờ tớ nên làm gì? Đi nói rõ với Trần Tây Phồn sao? Đừng, chuyện này Hứa Ấu Phỉ có kinh nghiệm, nghiêm túc nhìn Tất Hạ, hạ hạ, cậu thành thật nói đi, cậu có thích anh trai tớ không? Hình An Á cũng mặt mũi nghiêm túc, đúng vậy, cậu nghĩ gì? Đến mức này rồi, Tất Hạ không tiện giấu nữa, gật đầu, thích. Cậu bắt đầu thích anh trai tớ từ khi nào? Tất Hạ ngại nói mình hồi cấp 3 đã thầm thích Trần Tây Phồn, chuyển chủ đề, điều này rất quan trọng sao? Cũng không quá quan trọng, Hứa Ấu Phỉ nói, đề xuất của tớ là, cậu yên tâm hưởng thụ đi, anh trai tớ đối tốt với cậu thì cậu nhận lấy, đợi anh ấy tỏ tình với cậu. Hình An Á phù họa, đúng, cậu cứ duy trì hiện trạng, hôm nay tớ thực sự mở mang tầm mắt, soái ca quá giỏi. Ánh mắt anh nhìn Hạ Hạ quá ngọt, Hứa Ấu Phỉ hào hứng chết đi được, mắt tớ sắp rơi xuống đất rồi. Trước đây người nhà đều nói anh trai tớ không biết gì, người gỗ gì đó, hôm nay xem ra, anh ấy rất giỏi. Hai bạn thân không ngừng đưa ra chú ý cho Tất Hạ, Hạ Hạ, anh trai tớ tán cậu thì cậu tán lại. Tất Hạ, tán lại thế nào? Nói thế nào nhỉ? Có đi có lại, cậu mặt dày một chút, đừng để anh ấy nằm được. Lần này Hứa Ấu Phỉ về nước đợi 3 ngày, sau khi vệ sinh cá nhân họ bàn bạc ngày mai đi đâu chơi. Đúng lúc Hứa Ấu Phỉ có mấy vé VIP khu vui chơi, ba người quyết định ngày mai đi chơi. Trước khi ngủ, Tất Hạ nhìn điện thoại, nhận được WeChat của Trần Tây Phồn. Trần Tây Phồn, ngủ chưa? Tất Hạ trả lời, chưa. Trần Tây Phồn, ngày mai có kế hoạch gì? Tất Hạ, bọn mình đi khu vui chơi, cậu đến không? Trần Tây Phồn trả lời rất nhanh, đến. Tất Hạ khóe miệng cong lên, vậy ngày mai gặp. Trần Tây Phồn, ngày mai gặp. Chuyển đi này khá tùy hứng, ba người đều không đặt báo thức. Ngày mai ngủ tự nhiên tỉnh dậy, thu dọn một chút, lúc ra cửa đã 12 giờ. Trần Tây Phồn lái xe đón ba cô gái, trước tiên đến một nhà hàng gần khu vui chơi ăn trưa. Nhà hàng này là nhà hàng Nhật Bản, vào trong, bốn người tự gọi món. Hứa Ấu Phi Hình An Á gọi cơm lươn trứng, Trần Tây Phồn và Tất Hạ gọi cơm thịt heo trứng. Ngày nghỉ Tết dương lịch, nhà hàng đông nghịt người, vất vả lắm mới tìm được bàn bốn người. Ngồi xuống, Hình An Á hỏi, Phỉ Phỉ, cậu không gọi Hạ Kiêu à? Cậu ta rượu chưa tỉnh, ở nhà ngủ nướng. Hứa Ấu Phỉ ngắm móng tay vừa làm, hỏi, lát nữa mọi người muốn chơi gì? Hình An Á, thuyền cướp biển, nhà ma. Tất Hạ nói, tớ đều được. Hứa Ấu Phỉ, vậy đi nhà ma trước đi. Nghe nói nhà ma khu vui chơi này mức độ kinh dị khá cao, tớ phải tận mắt chứng kiến. Thật sao? Tất Hạ hơi lo lắng, kinh dị đến mức nào? Trần Tây Phồn vốn đang im lặng xem điện thoại đột nhiên lên tiếng. Thực ra cũng được, búp bê ma, Sadako gì đó. Tất Hạ, cậu từng đi qua chưa? Chưa, tối qua xem qua hướng dẫn. Đợi một lúc, đồ ăn của họ làm xong, nhân viên phục vụ bưng lên, mỗi người một phần. Tất Hạ lần đầu ăn món Nhật này, khẩu phần vừa phải, nhìn bề ngoài không tệ, cô ăn một miếng cơm, nhíu mày. Để ý biểu cảm khác thường của cô, Trần Tây Phồn hỏi, sao vậy? Cơm của mình hơi sống, các cậu cũng vậy sao? Hứa Ấu Phỉ Hình An Á nếm thử, đồng thanh, bọn tớ bình thường. Trần Tây Phồn nói, đổi một phần đi, không cần phiền phức. Tất Hạ cảm thấy không có gì, đổi một phần lại phải đợi, lúc này đông người lắm. Trần Tây Phồn không nói gì nữa, chỉ đĩa đồ ăn của cô sang bên cạnh mình, nói, vậy tôi đổi với cậu. Khoan đã, đó là đồ cô ăn rồi. Tất Hạ không kịp ngăn cản, Trần Tây Phồn đã trao đổi đồ ăn của họ, cúi đầu ăn. Lúc này, Hứa Ấu Phỉ và Hình An Á mắt tròn mắt dệt. Ăn cái nỗi gì bữa trưa, ăn cấu lương no rồi. Hứa Ấu Phỉ châm chọc, Hạ Hạ, tớ muốn ăn cơm thịt heo của cậu, đổi với tớ được không? Trần Tây Phồn liếc lạnh, vậy cứ nghĩ đi. Hứa Ấu Phỉ cười, nhỏ giọng, bảo vệ chặt thế. Hình An Á cúi lại, nói nhỏ, đương nhiên rồi, em gái và bạn gái đãi ngộ có thể giống nhau sao? Một bữa ăn, khiến tay Tất Hạ đỏ hết lần này đến lần khác, cả người sắp cháy lên, lúc ra cửa ăn xong, cô đã nóng không chịu nổi, cởi khăn cho vào túi. Khu vui chơi ngày nghỉ đông nghịt người, thời tiết lạnh cắt da cắt thịt, nhưng nhiệt tình du khách không giảm, cửa soát vé xếp hàng dài. Vé VIP không phải xếp hàng, nên họ rất dễ vào vườn, ở cửa hàng quà tặng, mỗi người chọn một chiếc vòng đội đầu. Thứ kỳ quặc này, Trần Tây Phồn chê bai không ngừng, môi mỏng khép thành đường thẳng, nói gì cũng không chịu đội, Tất Hạ chọn một chiếc vòng tiểu ác quỷ đưa cho anh. Đội đi, cậu xem các bạn nam khác cũng đội. Trần Tây Phồn miễn cưỡng, anh cúi người, tầm mắt ngang với